Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1309. Chương 1309. Lịch sử sẽ không dây dưa lỡ việc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles đề cử nguyệt phiếu buổi tối ăn cơm Vạn Phong không có chọn ở Loan Miệng khu hiệu ăn, cũng không có lựa chọn ở nhà Loan Phường, mà là ở Hoa Hậu chợ phiên phố thức ăn ngon. Cùng Loan Miệng những cơm kia tiệm cô Phương tự thưởng so sánh, Vạn Phong cảm thấy vẫn là phố thức ăn ngon tương đối tiếp hơi đất. Nơi này có một loại trong tiệm cơm không có cái loại đó tựa như ở nhà vậy không khí. Loan Phượng và Trương Toàn bị Hoa Hậu và hãng may quần áo người gọi đùa là hô hô hai đêm. Vì vậy có Loan Phượng địa phương nếu là không có Trương Toàn liền lộ vẻ được quỷ gì. Cho nên, Trương Toàn dĩ nhiên là không thiếu được. Cay đậu hũ, sợi khoai tây, có gà cái mông chưa? Ta đối tượng liền thích ăn gà cái mông. Hàng này lại bắt đầu điều chỉnh người. Trương Toàn che miệng cười hoa chi loạn chiến. Loan Phượng mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vạn Phong có ăn thịt người xung động. Không có hoa, kia thôi, tới bàn sườn xào chua ngọt, tới bàn kinh tương thịt bầm. Sườn xào chua ngọt là Loan Phượng thích ăn nhất, kinh tương thịt bầm là Trương Toàn thích ăn nhất. Vạn Phong thích ăn cũng không sao cấp bậc. Đậu hũ sợi khoai tây, lại tới một miếng tôm bò tử. Bây giờ chính là tôm bò tử mập nhất thời điểm. Thích hàng hải sản Loan Phượng dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Đối với hàng hải sản không có gì ý tưởng Vạn Phong và Trương Toàn thì thờ ơ. Tính luôn tôm bò tử đây là năm thức ăn. Điều này cũng không có thể đi ra một nha. Vạn Phong lại muốn một cái trứng gà xào rau hẹ. Ba người bắt đầu ăn cơm. Vừa nói vừa cười. Trương Toàn, Vạn Phong nói mùa hè mang ta đi Thẩm Quyến vui đùa một chút. Đến lúc đó ngươi thay ta quản lý xưởng có được hay không? Không tốt, hai ngươi đi bộ để cho ta xem xưởng. Ta mới không làm đâu. Trương Toàn một chút không do dự phải trả lời liền Loan Phượng vấn đề. Trời ở đây là nói cho lão tử nghe sao? Hai ta không phải lão thiết sao? Điểm này bận bịu ngươi đều không giúp. Không giúp, dám không giúp, ngươi nếu là không giúp ta liền mỗi ngày kéo kẹt ngươi. Trương Toàn khóc cười không được. Phượng tỷ, ta đều là người văn minh, sau này chúng ta có chút cấp bậc được không? Ngươi muốn làm người văn minh ta không ý kiến nha, nhưng là đừng kéo ta. Ta có thể không làm nổi người văn minh, ngươi nếu là ngoan ngoãn đáp ứng ta cũng không kéo kẹt ngươi. Cái này đặc biệt là hai cái quá ra. Ra đứa nhỏ, hai người đừng xả đàn. Mau ăn cơm. Loan Phượng và Trương Toàn ăn cơm không hề trễ nãi xả đàn. Cái này hai cái hàng nháo thói quen. Vừa ăn cơm còn vừa mù thao dậy. Ngày mai lão tử liền đi. Cái này hai cái hàng lại một chút không coi ra gì. Nơi nào có một chút bi thương ly biệt ý cảnh. Có thể gặp sinh ly tử biệt như vậy sự việc không thể làm nhiều. Mấy năm là một lần bảo đảm người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Nhưng là xa nhau nhiều thì xong rồi. Cũng mặt chờ chén liền ai cũng không coi ra gì. Loan Phượng không coi ra gì. Trương Toàn cũng không để bụng. Cái này hai tên ở sáng sớm ngày thứ hai đưa tiễn Vạn Phong thời điểm còn hi hi ha ha. Chẳng những không có một chút cách ý tứ gì khác ngược lại còn chỉnh ra vui gặp nhau hiệu quả. Vạn Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi xem người ta Lương Hồng Anh nước mắt tám xoa. Hồng Anh, tháng 7 chúng ta lúc trở lại. Ta hy vọng ngươi ôm đứa nhỏ tới đón tiếp chúng ta. Vốn là nước mắt lượn vòng Lương Hồng Anh phốc. Một tiếng cười lên, cũng biết ngươi không có gì hay gặm. Ngươi sao không để cho nhà ngươi Loan Phượng ôm đứa nhỏ tới đón tiếp ngươi? Lấy ở đâu nhanh như vậy? Loan Phượng không vui, Lương Hồng Anh, các ngươi đánh ha ha không cho phép kéo ta. Thật giống như hắn không phải ngươi người đàn ông tựa như được. Chúng ta còn chưa kết hôn, ôm cái đứa nhỏ đi ra giống như nói sao? Không kết hôn liền ôm đứa nhỏ đi ra, vậy không thành cô gái nuôi. Đây chính là mắng người nói. Xe đò tới, Vạn Phong và Hàn Quảng Gia leo lên xe. Từ cửa kính xe hướng xuống dưới mặt vung tay một cái. Coi như lại xa nhau một lần. Từ Bột Hải thẳng bay Cáp Tân. Sau đó từ Cáp Tân bay đến Hắc Hòa. Hai ngày sau đó, Vạn Phong và Hàn Quảng Gia liền trở về Hắc Hòa. Thật ra thì Vạn Phong bây giờ đến Hắc Hòa tới còn thật không phải là lúc nào. Bởi vì Hắc Long Giang đang đứng ở mở sông giai đoạn. Đầy Giang Đô là màu trắng băng xếp. Hai bờ sông giao dịch thuộc về cắt đứt bên trong. Trương Chí Viễn và Dương Kiến Quốc hướng Vạn Phong hồi báo khai tưởng trước một tháng căn cứ giao. Dịch tình huống, một tháng thời gian đối với bờ tổng cộng tới đây 40.000 hơn tấn vật liệu thép. Samurop đây là nổi điên. Hắn bên kia chất chứa nhiều ít vật liệu thép điên như vậy cuồng đi bên này làm. Mặc dù giật mình tại Samurop điên cuồng, nhưng Vạn Phong vẫn là lòng tràn đầy vui mừng. 40.000 tấn nha. Đây chính là xấp xỉ 200 triệu lời. Lý Minh Trạch đã tới chưa? Mặc dù kiếm tiền vui mừng nhưng Vạn Phong chân chính quan hệ vẫn là Lý Minh Trạch. Mở sông tới qua một lần. Để lại những thứ này. Đây là hắn đưa tới ta phiên dịch. Trương Chí Viễn từ bên trong két sắt cầm ra một cái quyển sổ nhỏ. Vạn Phong mở ra vừa thấy. Bên trong tất cả đều là một ít hắn không thế nào quen thuộc từ ngữ. Cái gì dược thân dung hợp thể. Cái gì treo cánh tay thức trong một dược. Cái gì tiết hình vào cả giận. Cái gì bốn hơn số điện truyền hệ thống thao túng. Cái gì yên tĩnh không ổn định thiết kế. Nhưng có một ít hắn vẫn có thể xem hiểu. Ví dụ như lớn nhất bình nhanh chóng độ ước 2.500.000 mét. Lúc tác chiến bán kính thật cao độ lúc là 1.700 cây số, thấp cao độ lúc là 500 cây số, thực dụng thăng giới hạn 18.300 mét các loại, rậm rạp chằng chịt viết mấy trang. Những thứ này chính là Su-27 cơ bản tham số. Những thứ này vẫn là mau sớm đưa đến quân đội trong tay đi cho thỏa đáng. Nhưng là hôm nay là đưa không đi, thời gian không còn kịp rồi. Nếu không còn kịp rồi Vạn Phong đã phát tài cái thiệp mời. Cầm khúc Dương Trịnh Triều Dương mời tới bờ sông Hiệu ăn bữa ăn cơm tối. Thời gian dài như vậy không gặp. Ăn bữa cơm tổng không phạm tật xấu gì đi. Ở trên bàn rượu, Khúc Dương và Trịnh Triều Dương nói ăn Tết thời gian Hắc Hòa phát sinh mấy kiện chuyện lý thú. Không phải là nhà ai người phụ nữ nuôi hán. Nhà ai hai tên đánh nhau tỏa tiết chuyện, cơm nước xong Vạn Phong hồi căn cứ ngủ, sáng sớm ngày thứ hai liền đi xe đi Tư Cát Chuân. Giang đường hai người ở Phủ Viễn, Tư Cát Chuân nơi này chỉ còn lại cái đồng chí Vương. Vạn Phong bây giờ đã biết hắn tên chữ, Vương Trung Nguyên, tiểu tử, trở về, ngươi lần này trở về nhưng mà đủ trễ. Vương Trung Nguyên thấy Vạn Phong tới. Nhiệt tình chào hỏi, ai nha, không có biện pháp, loạn chuyện đặc biệt hơn, vội vã đến Tư Cát Chuân tới, lại có tin tức tốt gì? Ngồi một chút, ở Tư Cát Chuân vậy nóc thuê từ Lý Quảng Ngân trong phòng. Vương Trung Nguyên cho Vạn Phong nhường chỗ ngồi, rót nước, đồng chí Vương, lần này tới đâu có chút chuyện nhỏ mà, không biết quân đội có không có hứng thú. Vương Trung Nguyên vừa nghe đây là lại có thức ăn. Nói một chút, chuyện gì? Ta muốn hỏi một chút. Quốc gia chúng ta có hay không ở Liên Xô mua máy bay chiến đấu cái gì? Vương Trung Nguyên trầm ngâm hồi lâu. Tiểu Vạn, chuyện này ta khó mà nói. Bởi vì không phải một hệ thống ta nói không rất rõ ràng. Chỉ bất quá tin đồn. Vương Trung Nguyên dừng lại một chút. Lời này bất kể là có phải hay không tin đồn vẫn là đại đạo tin tức ta đều là không nên nói. Bất quá ngươi cũng không coi là người ngoài. Ta liền hơi tiết lộ một chút đi. Nghe nói quân đội và bờ bên kia có chút tiếp xúc. Đối phương đang cực lực hướng chúng ta đề cử MiG-29. Vạn Phong gật đầu. Lịch sử vẫn là ở dựa theo lớn khung ở phía trước vào. Mặc dù thời gian lên có chút không may, nhưng nói tóm lại nên phát sinh vẫn là xảy ra.